Thần Điêu Phong Vân, chương 323, Thương Sơn Tức Quỷ Hồng Loan. Góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, Hùng Bá ngay cả nói ba cái hảo tự. Hắn không phải vì chính mình có thể nhìn ra người nào là Niếp Phong. Cái kia là bước kinh vân mà cao hứng. Mà là hắn biết, Đê Bồ Tát đối chính mình phê ngôn Lý Phong Vân. Tuyệt đối chính là này hai cái hai tử. Huyết Thiên Quân cũng lâm vào cao hứng nói. Chúc mừng Hùng bang chủ, được đến Phong Vân, xưng bá võ lâm, nói vậy sẽ không quá xa. Nhìn Huyết Thiên Quân, Hùng Bá tiến lên giữ chặt tay hắn, vẻ mặt kích động nói. Huyết huynh đệ, thật cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, Đê Bồ Tát nói qua. Hùng bang chủ hùng tài vĩ lược, thành tựu phách nghiệp là tất nhiên, ta chỉ là ra một chút tiểu lực. Huyết Thiên Quân khiêm tốn cười nói. Làm cho Niếp Phong hòa bước kinh vân lui đi ra ngoài. Hùng Bá trên mặt lại hiện ra ưu sầu. Huyết Thiên Quân không khỏi hỏi. Hùng bang chủ, vì sao lộ ra này chờ biểu tình a? Không dối gạt huyết huynh đệ nói. Đê Bồ Tát cho ta phê ngôn, chính là của ta thượng nửa đời. Cho dù có phong vân, xưng bá võ lâm, ta cũng không biết tuổi già vận mệnh. Hắn than thở nói. Mà Huyết Thiên Quân như thế nào nhìn không ra, hắn như vậy chính là muốn cho chính mình nói ra một ít hắn muốn biết bí mật. Chính là Huyết Thiên Quân, lại như thế nào hội ngốc đem thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, đại biểu cho Hùng Bá tuổi già phê ngôn nói cho hắn. Đê Bồ Tát tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, bị thiên lôi đánh gục mà tử, ta khuyên Hùng bang chủ, chỉ cầu sáng nay, gì thán về sau đâu. Huyết Thiên Quân học Đê Bồ Tát ngữ khí nói. Hùng Bá cười vang nói. Hảo một cái chỉ cầu sáng nay. Dì thán về sau, huyết huynh đệ, hôm nay ta Hùng Bá liền tổ chức thu đồ đệ nghi thức. Mà Niếp Phong hòa bước kinh vân, ta càng yếu truyền thụ bọn họ của ta tuyệt kỹ. Ngạch, Hùng bang chủ thật sự là quyết đoán. Tuyệt kỹ hiện tại truyền không khỏi quá sớm. Vẫn là làm cho bọn họ trước thích ứng một chút nơi này cuộc sống rồi nói sau. Huyết Thiên Quân trong lòng mừng thầm, nghĩ đến Hùng Bá mặt khác hai môn tuyệt kỹ, một cái sắp xếp vân trưởng, một cái khác phong thần chân, chỉ cần tập trung ba chiêu chiêu ý, liền có thể làm cho ra ba phần quy nguyên đại chiêu. Huyết Thiên Quân cũng tưởng nhìn xem, kia gần như cắt qua hư không chiêu số, là có cỡ nào lợi hại. Ba ngày sau, thiên hạ hội võ tràng giữa, gần ngàn tân vào cửa đồ ở võ tràng xếp hàng chờ. Hôm nay đó là Hùng Bá tuyển nhận đồ đệ ngày, mà này ngàn hơn người bên trong, cũng chỉ có gần trăm người có thể tiến vào thiên hạ hội. Chiêu đồ điều lệ thượng, điều thứ nhất muốn không hề phàm giác ngộ, Hùng Bá chọn đồ nhưng thật ra chú ý, ra lệnh cho thủ hạ cấp mọi người phát ra hé ra võ công chiêu số. Chỉ cần bọn họ ở ngắn ngủn nửa ngày, có thể đem chiêu số diễn luyện thuần thục, liền đã thành công từng bước, mà thứ hai điều chính là, nhập thiên hạ hội, sẽ ký ra đời tử khế ước, chỉ cần vi phạm thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá mệnh lệnh. Mặc kệ là ai, đều khó thoát khỏi vừa chết, phải biết thiên hạ này hội võ công cao cường giả cũng không ít. Ai cũng phạm không thể đi phản bội ngỗ nghịch Hùng Bá. Tổng cộng 10 điều điều lệ, nhưng thật ra không khó, chính là trận đầu diễn luyện chiêu số khi, đã có 3-500 người bị soát đi xuống. Huyết huynh đệ, này Niếp Phong đi theo Niếp Nhân Vương nhiều năm, hắn học chiêu số, đó là làm ít công to, mà này bước kinh vân, nhưng thật ra làm cho lão phu bội phục, Hùng Bá cùng Huyết Thiên Quân cũng chỉ giải y phía trên. Cùng nhau nhìn này tưởng nhập thiên hạ hội người mới. Diễn luyện chiêu số, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, kỳ thật đứa nhỏ này tuy rằng không có võ học căn cơ, nhưng là hắn đã có một viên người khác so với không được trầm tĩnh chi tâm. Nếu là hắn được đến Hùng bang chủ chân truyền, không ra 2 năm, ta dám cam đoan, hắn hội trở thành thiên hạ hội chung, Hùng bang chủ nhất đắc lực thủ hạ. Hùng Bá chọn mi cười to nói, ha ha, Huyết huynh đệ lời nói không giả. Kẻ này quả thật là cái học võ thiên tài. Một cái canh giờ đã qua, ngàn dư người mới, đã còn lại không đủ 200. Lúc này Hùng Bá mới đứng lên, tự mình bắt đầu chọn lựa. lấy hắn nhãn lực, một chút liền hãy nhìn ra những người này hay không học võ người. Hơn nữa hay không hội chân thành cho chính mình thiên hạ hội. Mà hắn cuối cùng một cái chính là, tướng mạo, nếu là mặt mang ngoan ác, vừa thấy chính là cái phá hư lưu manh gương mặt, hắn hội lập tức làm cho bên người nhân ghi nhớ tên. Huyết Thiên Quân vẫn nhìn đến cuối cùng, trong lòng cười thầm, này hùng bá dã tâm đại thật sự, trừ bỏ Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân cùng Đoạn Lãng ba người. Là chính mình đề cử mà đến, hùng bá ngay cả xem cũng chưa xem, đầu tiên chọn bọn họ, các vị, hôm nay hùng bá bang chủ thu đồ đệ nghi thức xong. Này hắn không bị điểm danh, liền tốc tốc rời đi thiên hạ hội đi. Văn Sú Xấu Tiêm Tế thanh âm la lớn, chỉ thấy kia cửu hơn trăm không bị chọn lựa đã lớn cùng đứa nhỏ. Tất cả đều bị một đám thị vệ, hoành ra thiên hạ hội. Hùng bá nhìn Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân, vui sướng luôn luôn tại trên mặt rừng lại không cần, gặp Văn Sú Xấu đi tới. Hắn lập tức nói, làm cho tứ đại hộ pháp cùng Thương Sơn Tứ Quỷ đi trong điện chờ ta. Văn Sú Xấu phe phẩy chiết phiến. Lĩnh mệnh nói, là, bang chủ, theo hùng bá vào hùng bá điện, Huyết Thiên Quân vừa muốn ngồi xuống phía dưới. Hùng bá ngoác nói, Huyết huynh đệ, đến làm ta bên người. Văn Sú Xấu kéo một cái ghế đặt ở hùng bá dài y một bên. Huyết Thiên Quân cười cười, cũng không thể cự tuyệt hắn mặt mũi. Liền đi đi lên, ngồi xuống, lúc này trong điện hai bên. Các đứng bốn người, nhìn đến Mặc Tử Bào nhân ngồi ở hùng bá bên người. Trên mặt tất cả đều lộ ra nghi hoặc, Văn Sú Xấu, tốc tốc làm cho kia hai cái hài tử tiến vào. Hùng bá đối với bên người Văn Sú Xấu cười nói. Văn Sú Xấu nhìn mắt Huyết Thiên Quân, cũng không rõ này nam nhân, bang chủ như thế nào đối hắn như thế khách khí. Phải biết rằng hắn hùng bá vẫn đều là cao cao tại thượng nhân. Hôm nay lại để cho người khác cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Thật sự rất kỳ quái. Chính là một lát, Văn Sú Xấu theo ngoài điện lại đi đến. Mà ở hắn phía sau, đi theo không riêng có Tần Sương, còn có hai cái nam hài. Các ngươi đều tọa hạ đi. Hùng bá phất phất tay. Kia diện mạo kỳ quái. Nhưng thật ra các đều có rất sâu nội lực hảo thủ. Tất cả đều đáp ứng ngồi xuống. Tần Sương thượng điện liên quy, hô, sư phó, hùng bá lắc lắc thủ, nói, đi tọa hạ đi, là, Tần Sương lập tức đứng lên, nhìn mắt Huyết Thiên Quân, mới ngồi xuống, Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân nhìn quanh một vòng, vẫn như cũ đứng, ngay cả xem cũng không xem hùng bá liếc mắt một cái. Văn Sú Xấu nhìn hai cái hài tử như thế không hiểu chuyện. Lập tức cười mỉa nói. Thấy hùng bá bang chủ, còn không quỳ xuống bái kiến, ta cuộc đời này trích quỳ ta phụ ta mẫu, người khác, ta sẽ không quỳ, Niếp Phong cười lạnh nói, mà Bước Kinh Vân rõ ràng xem cũng không xem Văn Sú Xấu. Ánh mắt hướng tới trên đầu trần nhà nhìn, hùng bá trên mặt cười đọng lại, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã có một nữ nhân đứng lên, chỉ thấy kia nữ nhân tư sắc không sai. Nhưng thật ra lửa đỏ sắc bông tóc, cùng một thân lửa đỏ sắc ti chất quần áo, bao vây lấy nàng đẫy đà dáng người, làm cho người ta hội trước mắt sáng ngời. Khanh khách, này hai cái hoa nhi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy hùng bá bang chủ cũng không quỳ, chẳng phải là muốn chết, kia nữ nhân nói, đột nhiên giơ tay lên khởi, theo nàng cổ tay áo trung đột ngột bắn ra một cái hồng lăng. Hướng về hai người cuốn đi, Huyết Thiên Quân sườn mắt thấy đến hùng bá cười lạnh mặt. Tựa hồ không có yếu ngăn trở ý tứ, mà kia nữ nhân mặc dù không bằng chính mình võ công cao. Nhưng là đối phó hiện tại Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân. Đó là dư giả, phanh một tiếng nổ, hồng lăng đánh nát hé ra chiếc ghế. Toàn bộ trong điện lập tức im lặng xuống dưới. Kia nữ nhân kinh ngạc xoay người nhìn hùng bá bên người đứng lên nam nhân. Mà hắn vừa tọa chiếc ghế đã muốn đã không có. Ngươi, nữ nhân vừa muốn xuất khẩu. Hùng bá lắc lắc thủ, nhìn Huyết Thiên Quân vẻ mặt lạnh ý. Hùng bá vội vàng cười nói. Văn Sú Xấu, ở đi lấy đem ghế dựa đến. sớm bị Kinh Ngốc Văn xú xấu, vội vàng lại đi tìm y. Huyết Thiên Quân thế này mới nhìn Hùng Bá trầm giọng nói. Hùng bang chủ, tuy rằng ta cùng với bọn họ hai cái tiểu tử không có gì quan hệ. Nhưng là nhân là ta lĩnh đến, nếu bọn họ còn không có cho ngươi hiệu lực, liền như vậy bị cái kia nữ nhân giết, chẳng phải là đáng tiếc. Cái kia nữ nhân, ngươi nói ai đâu, xuất thủ hồng y nữ nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân chất vấn nói. Huyết Thiên Quân cười tủm tỉm nói, đương nhiên đang nói ngươi, Hồng Loan, Huyết huynh đệ là bằng hữu của ta, không cần làm càn. Hùng Bá tựa hồ vẫn chưa tưởng khuyên can, mà là có chút bình thản nói, bị tên là Hồng Loan nữ nhân, trừng mắt Huyết Thiên Quân, chút không lùi làm cho nói. Hùng bang chủ, ta Thương Sơn Tứ Quỷ Hồng Loan, khi nào chịu quá này trở khí, người này khinh người quá đáng. Cùng Hùng Bá liếc nhau, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Hùng bang chủ, người như vậy không nghe lời thủ hạ, có phải hay không nên giáo huấn một chút? Ngạch, Huyết huynh đệ, người lời này ý gì? Hùng Bá chọn mi nói. Hồng Loan lại cả giận nói, giáo huấn ta? Hừ, ngay tại nàng tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh đã theo Hùng Bá bên người chạy tới. Tốc độ cực nhanh, làm cho phía dưới tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng. Hồng Loan lại giật mình không thôi, chỉ cảm thấy trước mặt một đạo ác phong đánh úp lại. Dương tay đã đem Hồng Lăng quăng đi ra ngoài, nàng xuất thủ là nhanh, nhưng là ngay cả bóng người cũng không đến, Hồng Lăng vải ra đi. Cũng không nửa điểm tác dụng, chính là khoảnh khắc, một tiếng duyên dáng gọi to ở trong điện vang lên, hết thảy tựa hồ phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Liền ngay cả Hùng Bá, từ thủy tới chung cũng chưa nhìn đến Huyết Thiên Quân là như thế nào xuất thủ. Lại là như thế nào trở lại chính mình bên người, hiển nhiên vẻ mặt đỏ bừng Hồng Loan, bị Huyết Thiên Quân nhất kích đắc thủ, chính là ai cũng không biết. Nàng làm sao đã bị công kích, ngươi, Hồng Loan nhìn một lần nữa tọa hạ Huyết Thiên Quân, giơ lên thủ, nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, nàng biết chính mình không phải này nam nhân đối thủ, tại như vậy dây dưa đi xuống, chịu thiệt vẫn là chính mình, hơn nữa Hùng Bá tại đây, này hắn ba cái huynh trưởng, cũng không khả năng giúp nàng đi vây công cái kia vừa rồi sờ soạng nàng cổ cánh hoa vô sỉ nam nhân. Huyết Thiên Quân nhướng mày nói, ta làm sao vậy ta, nhìn bị khinh bỉ Hồng Loan đến mức không nói lời nào. Hùng Bá vỗ tay đại khen, Huyết huynh đệ quả nhiên thân thủ bất phàm, lão phu cũng chưa nhìn đến ngươi là như thế nào xuất thủ. Nhưng thật ra Hồng Loan, tựa hồ bị Huyết huynh đệ dã không phải tốt địa phương. Bằng không nàng cũng sẽ không ngay cả câu đều nói không ra. Ha ha. Hùng bang chủ quá khen, bạn đang đọc truyện tại trang.com, Huyết Thiên Quân nói xong, trong lòng cười thầm, nếu ngươi có thể nhìn đến của ta xuất thủ, ta đây còn tại ngươi này hỗn cái gì, tưởng ở ngươi này đi phong chỉ vũ, kia chẳng phải là cũng bị ngươi này lão thất phu bắt lấy. Trọng lại nhìn Niếp Phong Hòa bước kinh vân, Hùng Bá cười to nói, ta Hùng Bá đem thu Niếp Phong Hòa bước kinh vân cho ta quan môn đệ tử. Cùng Tần Sương giống nhau, học của ta hai đại tuyệt chiêu, chỉ thấy Hồng Loan bên người một cái ngân phát lão giả đứng lên. Trầm giọng hỏi, Hùng bang chủ, vì sao phải thu bọn họ vì quan môn đệ tử, mà không phải những người khác đâu? Cùng hắn đồng dạng có nghi hoặc còn có mặt khác ba người. Thả đều là Thương Sơn Tứ Quỷ, mà Hùng Bá tứ đại hộ pháp liệt, Thiên Băng, Hải Khô cùng Thạch Lạn. Nhưng thật ra không có nghi hoặc, bởi vì bọn họ mới mặc kệ Hùng Bá thu ai làm đồ đệ. Chỉ vào Niếp Phong, Hùng Bá nói, hắn là Tuyết Ẩm Cuồng Đao Niếp Nhân Vương con, Niếp Phong, mà này một cái là Võ Lâm Nhất Lưu Chu Kiếm Sư Bước Nguyên Đình con. Gọi chỉ Bước Kinh Vân, lão phu xem nhân chưa từng có trông nhầm quá, chẳng lẽ thương quỷ ngươi đối của ta thu đồ đệ khác thường nghị. Gặp Hùng Bá ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, Thương Sơn Tứ Quỷ lão đại thương quỷ chạy nhanh lắc đầu. Chắp tay nói, cung chúc Hùng bang chủ được đến phong vân nhị đồ, về sau xưng bá võ lâm, định như kia gió cuốn mây tan bình thường, thu phục sở hữu không thuận theo phụ chúng ta tiểu bang phái. Chúc mừng bang chủ, văn xú xấu là cái thấy gió sứ đà nhân. Gặp thương quỷ đều nói như vậy, lập tức cũng chắp tay nói. Tần Sương cùng Hùng Bá Tứ Đại Hộ Pháp cùng Thương Sơn Tứ Quỷ mặt khác ba cái cũng đều chúc mừng đứng lên. Huyết Thiên Quân đứng lên, nhìn Niếp Phong Hòa bước kinh vân, khuyên nhủ, hai cái tiểu tử, có thể làm cho Hùng bang chủ thu các ngươi làm đồ đệ. Là các ngươi mấy bối tử đều tu không đến phúc khí. Còn không mau tạ Hùng bang chủ, cách chương.